Kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 270, chỉ vì một mẩu bánh. Góc truyện audio.com. Chấm, cho dù không cam tâm, lòng thành vô cực cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lúc này mà cứng rắn, sợ sẽ không sáng suốt. Ninh Tương Y nhìn Ninh Úc một chút, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, sau đó nàng nhìn Long Thành Vô Cực nhẹ nhàng cười nói. Rất đơn giản, đại dục của ta, muốn cùng Lâu Diệp thông thương. Long Thành Vô Cực cười lạnh, cho nên các ngươi liền bắt người uy hiếp sao? Hắn nhìn Ninh Tương Y, lại nhìn sang Ninh Úc. Đây chính là thành ý của đại dục các người. Ninh Tương Y không yếu thế. Lâu Diệp các ngươi phái người ám sát ta, hại ta kém một chút không thể nào trở lại vị trí. Cái này cũng là thành ý của các ngươi. Ánh mắt của nàng chưa từng nhượng bộ, mà Long Thành Vô Cực trừng mắt nhìn nàng hồi lâu, rồi cười khẽ một tiếng. Quả nhiên, ngươi quả nhiên là đối thủ lớn nhất của Lâu Diệp ta. Chấm, tay hắn vung tay, những tên bảo hộ hắn toàn bộ đều thu hồi kiếm, đi đến đứng phía sau hắn. Lúc này Ninh Tương Y cũng thả lỏng ngữ khí, hướng đến hắn thi lễ một cái. Bộ dáng thân thiện, cười khúc khích, có qua có lại mà thôi. Chắc hẳn chúng ta những ngày này, chỉ ma sát nhẹ, sẽ không ảnh hưởng đến hợp tác của chúng ta sau này đúng không? Long Thành Vô Cực nghe vậy thật sự vui. Nếu không phải Ninh Tương Y ngay từ đầu biết hắn là ai, hắn sẽ không thua thảm như vậy. Nàng vậy mà còn không biết xấu hổ nói muốn hợp tác. Tất nhiên có thể tưởng tượng, bọn họ vị trí này thật đúng là sẽ không bởi vì chuyện nho ọc mất chuyện lớn. Cho nên hắn cười lạnh nói. Vâng, sẽ không ảnh hưởng, không chỉ có như thế. Ta còn rất hài lòng người đêm nay tiếp đãi ta, để ta thấy vô cùng dễ chịu. Nói xong khiêu khích nhìn Ninh Úc một hộp chút. Miệng bên trong âm thầm cắn răng Ninh Tương Y, một ngày nào đó, ta cũng sẽ để cho ngươi thử một lần. Cảm nhận được Ninh Úc trên thân bỗng nhiên muốn bốc lửa, Ninh Tương Y cười một chút liền xua đi. Không khách khí, không khách khí, cái này, coi như bỏ qua đi. Đối phương hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, thì ngày mai làm luôn đi. Nói xong, hắn nhanh chân bước đi. Hôm nay hắn đã chịu đựng đủ rồi. Một là hắn coi thường đối phương, khinh thường nữ nhân. Hai là hắn không biết Ninh Tương Y nhận ra hắn. Nhưng thua là thua, hắn không chỉ có thua bảng tên, còn mất cả vị hôn thê. Xem ra ngày mai sẽ có một trận ác chiến. Đại dục này có Ninh Tương Y và Ninh Úc, thật đúng là quá khó giải quyết. Nghĩ như vậy, hắn trong mắt lóe lên một sự tính toán. Hình bóng biến mất tại công chúa phủ. Thấy hắn ta rời đi, Ninh Úc xua tay, tất cả cung thủ đều rút lui. Bọn hạ nhân vội vàng chạy ra, sợ hãi quỳ gối trước mặt Ninh Tương Y. Ninh Tương Y không có tâm tư để trách tội bọn họ, xua tay đuổi tất cả về đi về nghỉ. Nàng biết rất rõ tính cách hoàng đế, những này hạ nhân không dám tới gần là vì theo ý của phụ hoàng, sợ bọn họ quấy nhiễu nàng sủng hạnh nam nhân. Nguyên nhân này cũng đủ bực mình. Thấy mọi người đều đi, Ninh Tương Y cũng chuẩn bị vào nghỉ ngơi. Thế nhưng quay người lại phát hiện Ninh Úc còn chưa đi. Ninh Tương Y làm bộ ngáp một cái chuồn đi. Hai, buồn ngủ quá đi, đã muộn như vậy rồi. Ngươi cứ tự nhiên, ta đi ngủ trước. Nói xong, liền chuẩn bị chuồn mất. Thế nhưng Úc, sao dễ dàng cho nàng đi như vậy? Hắn nhẹ nhàng cười, mệt rồi sao? Hoàng tỷ, ta không làm phiền nàng. Nhưng ta muốn hỏi, hai người vừa làm cái gì? Y phục của hắn đi đâu rồi? Ninh Tương Y bóng lưng bỗng nhiên cứng đờ. Sau đó vắt óc chuẩn bị bịa chuyện. Lúc này, Ninh Úc cũng đi đến bên cạnh nàng. Nhìn vào đôi mắt nàng chuyển động. Cười khẽ, hoàng tỷ, nếu nàng lừa gạt ta, ta sẽ rất tức giận. Rõ ràng hắn nói lời này với giọng điệu rất bình tĩnh. Nhưng Ninh Tương Y lại cảm thấy đay nghiến. Bên ngoài thực sự rất ớn lạnh. Nhưng nàng cũng không thể đuổi Ninh Úc đi, cũng không dám vào nhà. Đây là sự thật. Ta vì muốn tìm bảng tên của hắn. Cho nên mới cởi y phục của hắn. Dù sao, ai biết hắn giấu ở chỗ nào trên người. Ninh Tương Y hối hận. Nàng không nên vì kéo dài thời gian. Không nên vì nhất thời đùa quá đáng bày ra trò ngược đãi. Nàng đã sai. Kiểu này rõ ràng nói láo. Ninh Úc biết chắc là hắn giấu chỗ cổ quái như Hoàng Tỷ nói. Hoàng Tỷ, ngươi lại không ngoan. Hắn giống như đang phán tử hình cho nàng từng chút một. Để Ninh Tương Y khóc không ra nước mắt. Nhưng hắn chắc chắn không nhìn thấy. Nếu nàng cố không thừa nhận, hắn có thể thế nào? Nghĩ như vậy, nàng kiêu ngạo hừ một tiếng. Không tin thì thôi, ta phải đi ngủ, ngày mai gặp, nói, liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào trong phòng. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đóng cửa. Nhưng là tại đóng cửa một khắc cuối cùng, Ninh Úc trực tiếp lấy tay kẹt giữa hai cửa. Ninh Tương Y kịp thời phanh lại, kém một chút đã kẹp vào tay của hắn. Ngươi còn có chuyện gì à? Cách khe cửa. Ninh Tương Y tràn đầy cảnh giác. Ninh Úc nhàn nhạt cười, đưa tay vào trong ngực mà móc ra một cái bọc giấy. Hắn mở ra bọc giấy, từng mùi thơm tỏa ra. Ninh Tương Y vừa nghe, liền biết là bánh ngọt đường tâm trai. Hơn nữa còn vừa ra lò. Nàng nhìn Ninh Úc, khó có thể tin. Người đi bắt Hoa Chu Vô Ưu. Lúc trở về còn đi đường tâm trai sao? Mà cái bánh ngọt này chỉ bán buổi sáng. Nói cách khác, Ninh Úc buổi tối là ép người nướng cho hắn sao? Nàng không nghĩ tới đó là điểm tâm làm đều không để qua đêm. Cho nên là hắn cố ý cho nướng cái này cho nàng một cái. Ninh Úc đưa bánh trong tay tới phía trước. Biết trong lòng nàng có việc. Bữa tối chắc chắn ăn không ngon. Cho nên ta mang cho nàng một phần để ăn. Nói xong, hắn còn cười bổ sung một câu. Vừa ra lò, rất ngọt. Ta cố ý để họ nướng lâu một chút. Quá vàng và giòn. Ninh Tương Y nuốt một ngụm nước bọt. Nàng ban đêm thật đúng là chưa được ăn gì. Ninh Úc không chỉ hiểu rất rõ nàng, mà lại còn đem hiểu rõ đó làm thành hành động. Nàng thật quá cảm động. Chấm, cho nên do dự mãi. Nàng rốt cuộc từ trong khe cửa vươn tay run run ra lấy. Muốn lấy đi đồ ăn ngon của người ta. Sau đó ăn một mình. Thế nhưng nàng không nghĩ tới là tay nàng vừa vươn ra. Liền bị Ninh Úc cầm một cái rất chặt. Nhìn hắn đột nhiên một mình cười một tiếng. Ninh Tương Y trong lòng một lộp bộp. Thì ra, nàng trúng kế rồi. Ninh Úc lôi tay của nàng nhẹ nhàng kéo một cái. Ninh Tương Y liền từ trong cửa mà ngã. Nhào vào trong ngực hắn. Hắn cười nhẹ. Nhưng những gì hắn nói bên tai nàng lại khiến Ninh Tương Y cảm thấy sắp xảy ra thảm họa. Đừng sợ. Ta chỉ là rất muốn biết, vết tích trên người Lâu Diệp Vương là thế nào mà ra. Ninh Tương Y thân thể bỗng nhiên cũng cứng, bị hắn ôm cũng không thể phản kháng. Hắn híp mắt, yếu ớt nói, yên tâm, ta chỉ nhìn một chút. Ninh Tương Y nghĩ, nàng hiện tại nên đá Ninh Úc một cước, sau đó chạy thật nhanh về đem tất cả đạo cụ đi thu còn kịp hay không? Nhưng hiển nhiên cái này là không thể nào. Mà nguyên nhân tất cả chính là cái bánh này. Còn ăn tối nữa sao? Nàng lệ rơi đầy mặt nhưng vẫn giữ chặt cái bánh. Vì một cái bánh mà đã bị mắc lừa rồi sao? Đây quả thực là không hợp lý. Cách chương